Bầu trời trong xanh của Paris, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thủ lĩnh của người Đức thật sự khôn ngoan và hoàn hảo như những gì họ ca ngợi, vậy tại sao gã không thể nhận ra được điều này chứ? Bất kỳ ai cũng không nên bị kỳ thị vì những thứ bẩm sinh. Tôi nghĩ mãi mà không rõ, cũng không kịp suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong đó, bởi vì gót sắt của người Đức đã bước vào Paris, vô số người Do Thái chết dưới sự hung tàn của họ, những dân tộc còn lại không thuộc Do Thái cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Cách chương.